Chương 705, Ẹt rèn hùng biện. Quân viên mới quyển sổ na. Bảy càng cầu toàn đặt, nghe thấy Ẹt rèn vào bảy thông báo âm thanh, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, một chút các quân viên vẫn là tấm tắc kêu kỳ la. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, mặc dù muốn nói hoan nghênh người mới. Nhưng là dường như làm sao cũng không nói ra được đây. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, kỳ quái, trong bầy nhân vật phản diện ác nhân còn rất nhiều. Dịp cả ngươi làm sao đặc biệt ghét Ezren tà vương chân nhãn là mạnh nhất, có thể là bởi vì người này quá khó coi thấu đi. Cảm giác hắn giống như cái loại này cũng không ai biết hắn một phút sau sẽ tạo ra chuyện gì nữa người điên Gaberzien. Đúng nha ta cũng xem phó bản. Ngươi nói ngươi giết địch người cũng được. Cái này Ezren lại có thể không giải thích được đem mấy phe tỷ ở hạ gì bèn cũng cho chém cái này cũng quá dọa người đi Ezren xảo xù kẻ. Ta không biết các ngươi đang nói gì. Hơn nữa các ngươi nhắc tới tỷ ở, trước đây không lâu đã mất tích, ta cho dù nghị chém 30 nàng vậy Ezren xảo xù kẻ, vân vân khống chế thời gian đúng rồi chẳng lẽ các ngươi lời vừa mới nói, là tại trong một cái dòng thời gian, ta làm ra đến chuyện nhìn thấy Ezren đầu góc lại có thể xoay chuyển nhanh như vậy, các quân viên phần lớn ngạc nhiên. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, a ta bây giờ minh bạch dịp cả người kiêng kỵ đến từ đâu rồi. Ezren người đàn ông này quả thực không giống vật thường, khó trách tại phó bản cuối cùng, lại còn có thể tẩy trắng Ezren bên phải giới. Tẩy trắng ngươi đang nói gì ta Ezren cho tới bây giờ đều không cần thiết loại đồ vật này Ezren xảo xù kẻ, ta làm, đều là chuyện chính mình muốn làm ta không nghĩ, cũng theo cho tới bây giờ đều không để ý cái nhìn của như NG người kha cờ mà cờ kê bọn họ cho là ta là đen cũng được, bạch cũng được, hết thể cũng không đáng kể Ezren xảo xù kẻ. Nếu đổi lại là các ngươi, chẳng lẽ đi quan tâm kiến hôi ý kiến với mình sao siêu ét nữ vương, ha ha ha ta bắt đầu tán thưởng người này. Lại nói cái thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, cho nên coi như Ezren đối với những người yếu kia làm đã xảy ra chuyện gì, lại có cái gì ghê gớm mỉ xả cả hở, thử coi như không nói những thứ kia. Nói thật, ta thật không nhìn ra cái này Ezren có gì đặc biệt hơn người gặp nhân viên quản lý. Còn chưa phải là bị đánh cho tan tác Gaberzien, không sai nha, buồn cười nhất chính là, hắn cuối cùng còn lầm tưởng nhân viên quản lý là thần đây ha ha ha ha thật là quá buồn cười Ezren xảo xù kẻ, thật. Buồn cười như vậy sao ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hát nhân viên quản lý mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là căn bản cũng không phải là thần à ngươi đến bây giờ còn không biết sao Ezren xảo xù kẻ. Cái này phải xem ngươi đối với thần định nghĩa là cái gì. Trong mắt của ta, cường đại tới trình độ nhất định sinh vật, so với những người yếu kia chính là thần Ezren xảo xù kẻ, tất cả sinh vật đều sẽ tin tưởng so chính mình càng ưu việt một cái tồn tại nào đó. Như vậy thứ nhất, bị tin cậy người bởi vì loại áp lực này liền sẽ hướng càng chỗ cao leo, đồng thời cũng khát vọng mạnh hơn bọn họ, càng đáng tin cậy cường giả ta cũng không ngoại lệ Ezren xảo xù kẻ. Như vậy thứ nhất, tất cả vương mới có thể sinh ra, như vậy thứ nhất, tất cả thần mới có thể sinh ra. Ezren xảo xù kẻ, cho nên, cho tới bây giờ, vô cùng cường đại nhân viên quản lý, chính là thích hợp nhất thần danh hiệu này tồn tại tác giả độc nhãn. Ngươi không đi làm nhà triết học thật là lãng phí nhìn thấy Ezren hùng hồn kể lệ, bao gồm dịp cả ở bên trong, không ít quần viên đều bị Ezren hùng biện và khí khái khiếp sợ. E nọ xì mạ dù cô. Ha ha mặc dù ta cùng ngươi lý niệm cũng không giống nhau, nhưng là ta rất cao hứng trong bầy rốt cuộc lại ra một cái nắm giữ tư tưởng cùng lý niệm nhân vật phản diện á ẹ nọ si mạ dù cổ. Dùng trước ta xem một cái trong phó bản mà nói, không có tín niệm sát hại không có chút ý nghĩa nào nha Ezren xảo xù kẻ, đâu chỉ trong mắt của ta, không có một người tín niệm người, thậm chí không xứng sống tiếp trong xã ổ sổ si hệ thi, liền có quá nhiều loại này sát chết biết đi rồi ẩn, a nếu nhắc. Tới xã ổ sổ xỉ hệ ti, Ezren ngươi sau đó đều muốn làm cái gì Ezren xảo xù kẻ. A đầu tiên nhất định là nhìn kỹ một cái mới vừa rồi bọn họ nhắc tới phó bản, sau đó lại nghiên cứu một chút như thế nào trở nên mạnh mẽ hướng cảnh giới cao hơn leo ủ nổ hạ nạ giả trị. Ta đây ở nơi này chúc ngươi may mắn. Ezren xảo xù kẻ, hát đội trưởng ủ nổ hạ nạ ngươi quả nhiên cũng gia nhập. Để cho ta đoán một chút. Si Huyền Dọ Dì Chia sẽ không cũng tại trong cái bầy này đi. Si Huyền Dọ Dì Chia, thứ ngươi có thế đừng hy vọng ta tới hoan nên ngươi bảy. Vs Ezren xảo xù kẻ, ha ha ngươi tiếp tục căm ghét ta cũng không có vấn đề. ta chắc chắn sẽ không vì chính mình làm những chuyện như vậy hối hận. Bất quá chúng ta nếu như là đã tiến vào cùng một cái bầy, ta có thể hướng ngươi cam kết, ta sau đó chắc chắn sẽ không làm chuyện gì thương tổn ngươi. Si huyên rõ gì chia, ha ha ha, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Có bản lĩnh phóng ngựa qua tới tác giả độc nhãn, khúc các ngươi cũng không cần ồn ào. Lại nói mấy người kia có phải hay không là đều trở lại thế giới của từng người rồi hả Gem? Ừ, vườn đại nhân muốn ta trước về đi. Cho nên ta đã đến nhà. Thiên Khải Vương Lương Băng, hắc hắc, tại trở về thế giới mình đồng thời, hệ thống cũng thưởng ta 30.000 điểm tích lũy nha. Ta cắn răng tới một tam liên rút ra, lại có thể rút được một tấm thẻ thăng cấp đạo cụ Thiên Khải Vương Lương Băng. Ha ha ha, thật là trời giúp ta, hiện tại hỉ ủ gìn mà của ta đã thăng một cấp. Đợi một thời gian, Thái Dương Diệu Ban Chi kiếm cái ổ con bịt đó cũng chưa hẳn là đối thủ của ta Thiên Khải Vương Lương Băng. Chẳng qua là nhân viên quản lý ngươi ngàn vạn lần chớ. Đem dấu gìn giặt cả của ngươi cho con bịt đó nghiên cứu. A ta cầu ngươi. Á Toa Tuần nhìn thấy Lương Băng khẩn cầu, nhất thời cũng có chút ít ngạc nhiên. Ai nói ta muốn đem dấu gìn giặt cả cho cái ổ? Chẳng lẽ lại là trong bầy bà tám nào này liền như vậy? Lương Băng mấy vạn năm tới đều là bị tẩy ô đè, thỉnh thoảng cũng phải cho nàng một tia hy vọng, nếu không nàng cũng quá đáng thương. Mà đúng lúc này, âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Đã gia nhập rút thưởng quần Hit Cliff, đã gia nhập rút thưởng quần rổ kỳ ạ Suna, đã gia nhập rút thưởng quần vừa nhìn thấy cao y cụ ô y cụ nở dê ai đi tên, ánh mắt của hắn ngay lập tức liền mở to, rổ kỳ ạ Suna miệng nó, đây không phải là quyển sổ na sao.